Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tân Nguyên 5 năm, vẫn là nguyên lực vỡ lòng thời đại. Lúc này nguyên sĩ liền tương đương với tu luyện giới tiểu học sinh giống nhau. Đời sau rất nhiều kinh điển nguyên lực phương pháp tu luyện đối bọn họ tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Không dám nếm thử cũng sẽ không nếm thử như vậy phương pháp. Thí dụ như ở trong chiến đấu gặp được cơ hội đột phá chuyện như vậy. Hiện tại nguyên sĩ nhóm liền tính ở trong chiến đấu gặp cơ hội. Cũng không dám đi đột phá. Chỉ biết bạch bạch mà lãng phí như vậy cơ hội. Bởi vì đối hiện tại nguyên sĩ tới nói. Bọn họ theo bản năng mà liền cảm thấy đột phá là một kiện thực gian nan, thực nghiêm túc sự tình. Cần thiết nghiêm túc mà đối đãi, làm tốt chuẩn bị lúc sau mới có thể đủ đi đột phá. Bọn họ không có nắm giữ cao thâm nguyên lực vận chuyển kỹ xảo, càng không có đủ tố chất tâm lý. Đối với nguyên lực hiểu biết cũng không thâm, cho nên mới làm cho ở bọn họ xem ra. Giang Tâm Thành hành động không khác tìm chết, chính là Giang Tâm Thành lại tìm chết thành công, cho nên bọn họ trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm, cũng chỉ có trợn mắt há hốc mồm, âm thầm cảm thán một cái tân kỳ tích ra đời. Tình huống như vậy nếu là đổi tới rồi, vài thập niên sau thời đại, tuy rằng cũng rất ít thấy, chính là lại sẽ không làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì chuyện như vậy về sau sẽ phát sinh không ít lần. Không để ý đến một đám kinh hãi trợn mắt há hốc mồm rộng mở đứng lên mọi người. Giang Tâm Thành một bên né tránh Lữ Phóng tiến công, một bên củng cố trước mặt cảnh giới. Ngoại tào, ngươi thế nhưng có thể ở trong chiến đấu đột phá, mà ta trở thành trang sức ngươi đột phá trò cười. Tiểu tử ngươi đây là tìm chết. Ngươi liền tính là đột phá lại như thế nào? Ta làm theo đánh ngươi răng rơi đầy đất, cho ta đi tìm chết. Ngươi cái này rùa đen, ngươi trừ bỏ trốn ngươi còn sẽ cái gì? Không có đột phá phía trước ngươi né tránh cũng liền thôi. Hiện tại đã đột phá ngươi còn ở né tránh, có ý tứ sao? Ha ha, ngươi có phải hay không tưởng củng cố cảnh giới nha? Ha ha. Ta cố tình không cho ngươi củng cố, ta muốn cho ngươi căn cơ bị hao tổn, ở luyện cốt cảnh đãi càng lâu thời gian, thậm chí vĩnh viễn đãi ở luyện cốt cảnh. Lữ Phóng không chỉ có độc miệng, hơn nữa rất là tàn nhẫn độc ác, mắt thấy Giang Tâm Thành ở cùng hắn trong chiến đấu đột phá, hoàn toàn đoạt đi rồi thuộc về hắn nổi bật, không khỏi giận tím mặt. Thừa dịp Giang Tâm Thành củng cố cảnh giới thời điểm đối Giang Tâm Thành theo đuổi không bỏ. Muốn làm Giang Tâm Thành không thể ân ổn mà củng cố cảnh giới. Chọc đến khán đài thượng rất nhiều người đều nhíu mày. Này Lữ Phóng cũng thật quá đáng. Thừa dịp người khác đột phá thời điểm theo đuổi không bỏ cũng liền thôi. Hiện tại đột phá còn không cho người khác củng cố một chút cảnh giới. Tục ngữ nói rất đúng, chở người tiến bộ trường sinh giống như giết người cha mẹ. Giang Tâm Thành lại không có đắc tội hắn. Đáng giá như vậy tàn nhẫn độc ác sao? Hảo vô sỉ, Lữ Phóng lòng dạ hẹp hòi cơ điện học viện tất cả mọi người biết. Thích nhất tính toán chi ly. Hơn nữa vì đạt được mục đích không chọn bỏ qua. Không có một chút tố chất. Hắn ở cơ điện học viện liền một cái bằng hữu đều không có. Cùng ký túc xá người đối hắn cũng ghê tởm thực. Loại người này liền tính thiên phú tư chất không tồi, cũng không có gì tiền đồ. Ai nói không phải đâu. Nghe nói mấy ngày nay cơ hồ không có tập đoàn cùng công ty mượn sức cái này Lữ Phóng. Hiển nhiên đều cảm thấy hắn nhân phẩm quá kém. Ta xem này Lữ Phóng liên tính là tốt nghiệp, cũng không có khả năng trở thành liên minh lương đống, rất có khả năng đi lên đường tà đạo. trở thành tà đạo nguyên sĩ. Đối mặt Lữ Phóng càng ngày càng tàn nhẫn tiến công, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lãnh quang. Đã đối này Lữ Phóng nổi lên sát tâm, lại nói tiếp hắn cùng Lữ Phóng chi gian cũng không thù hận. Phía trước cũng chưa bao giờ nhận thức, chính là liền bởi vì ghen ghét, hơn nữa có chút lòng dạ hẹp hòi. Này Lữ Phóng liền đối hắn các loại nhục mạ, thậm chí thừa dịp hắn củng cố cảnh giới thời điểm theo đuổi không bỏ, muốn hủy hoại hắn căn cơ. Như vậy đê tiện tiểu nhân, Giang Tâm Thành sao lại làm hắn hảo quá. Đối mặt Lữ Phóng hung mạnh thế công, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Thân hình chớp động, kiệt lực tránh thoát Lữ Phóng từng đợt thế công. Ngũ hành bộ vận chuyển tới cực hạn, phảng phất sóng to sóng gió chung thuyền nhỏ. Tùy thời đều có thuyền phúc người vong nguy hiểm mà ni Lữ Phóng bỏ đá xuống giếng hành động. Làm Giang Tâm Thành đối hắn hận thấu xương. Nói thật nếu là Lữ Phóng không làm như vậy, nói Giang Tâm Thành còn có vài phần khả năng sẽ trực tiếp nhận thua. Sau đó hảo hảo ngầm đài củng cố cảnh giới. Rốt cuộc cùng củng cố cảnh giới so sánh với trận này khiêu chiến tái thắng bại đã không coi là cái gì. Ở trong chiến đấu đột phá, liền bại hai vị luyện cốt cảnh hậu kỳ cao thủ. Giang Tâm Thành đã gần như hoàn mỹ mà bày ra ra thực lực của chính mình. Nếu là còn không thể đủ tuyển nhập thịnh đường đế quốc nói, kia cũng chỉ có thể nói hắn không có cái này vận khí. Cho nên Giang Tâm Thành đã chuẩn bị xuống đài. Chính là không ngờ lúc này Lữ Phóng đột nhiên đối hắn cuồng oanh lạm tạc. Muốn thừa dịp hắn vừa mới đột phá, căn cơ còn không xong thời điểm đánh sập hắn, bị thương nặng hắn, làm hắn không còn có quật khởi cơ hội. Này nhất cử động, làm Giang Tâm Thành cáu giận rất nhiều, quyết định vất vả một ít, liền ở chiến đấu chém giết chung củng cố cảnh giới. Sau đó cấp Lữ Phóng một cái khắc sâu giáo huấn, thần cấp thượng phẩm công pháp thôn phệ hoàn vũ nghịch thiên tác dụng. Kim cương đoán thể rèn luyện xuống dưới thâm hậu tu luyện căn cơ. Kia khối thần kỳ biến dị nguyên tinh cấp Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ mang đến đại tạo hóa. Hơn nữa Giang Tâm Thành tích lũy tháng ngày củng cố xuống dưới căn cơ. Tổng hợp lên, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ tuy rằng còn không chịu nổi luyện cốt cảnh nguyên lực, chính là cũng kém chi không xa. Chỉ là tiêu phí nửa giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn củng cố xong xuôi trước cảnh giới. Hơn nữa đem nguyên lực xông vào cốt cách bên trong, cốt chất cứng cỏi, giống như thanh thiết. Đây là luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ đặc thù, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể sở hữu cốt cách mặt trên, ẩn ẩn tản ra thanh thiết giống nhau quang mang. Ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện cốt cảnh lúc đầu tu vi đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, có thể tận tình mà thi triển luyện cốt cảnh lúc đầu thực lực, mà sẽ không có tổn hại căn cơ. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, hám sơn nhất quyền vận chuyển tới cực hạn, thừa dịp Lữ Phóng lại lần nữa công tới cơ hội, đột nhiên ra quyền, không hề né tránh. Cùng Lữ Phóng nắm tay nặng nề mà oanh kích ở bên nhau. Đương, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng. Giang Tâm Thành cùng Lữ Phóng va chạm ở bên nhau nắm tay thế nhưng giống như sắt thép giống nhau. Phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Cùng với loại này chói tai thanh âm, Lữ Phóng thế nhưng bị Giang Tâm Thành một quyền nặng nề mà oanh bay ra đi. Hung hăng mà va chạm ở lôi đài hòn đá thượng, đâm cho đầu rơi máu chảy chật vật bất kha môn sơ không có khả năng. Ngươi liền tính đặt chân luyện cốt cảnh, chính là ngươi vừa mới đặt chân luyện cốt cảnh. Sao có thể có được như thế đáng sợ lực lượng, như thế hùng hồn nguyên lực, từ trên mặt đất bò dậy. Lữ Phóng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, phát ra chói tai giống to, đầy mặt khó có thể tin chi sắc, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Khả năng không có khả năng, tiếp tục đánh quá sẽ biết nói chuyện. Giang Tâm Thành lại lần nữa nhào hướng Lữ Phóng, song quyền như long, ầm ầm tới, dùng Lữ Phóng phía trước khi dễ Giang Tâm Thành phương thức, cứng đối cứng mà còn cấp Lữ Phóng. Đối mặt Giang Tâm Thành nắm tay, Lữ Phóng đại kinh, trên mặt xẹt qua một mạt âm trầm chi sắc, chợt thế nhưng không tránh không tránh, lại lần nữa cùng Giang Tâm Thành nắm tay va chạm ở bên nhau. Đương, lại một tiếng kim thiết vang lên thanh, Lữ Phóng liên tiếp lui ba bước, chính là Giang Tâm Thành đâu, đồng dạng lui ba bốn bước, tương đối lên hiển nhiên Lữ Phóng lại chiếm một chút thượng phong. Thấy vậy tình cảnh, Lữ Phóng sừng sốt một lát, chợt cất tiếng cười to, ha ha, Giang Tâm Thành, thiếu chút nữa bị ngươi cái này kẻ lừa đảo dọa sợ. Nguyên lai ngươi liền tính là tiến giai luyện cốt cảnh, thực lực cũng bất quá như vậy một chút, vẫn là không bằng ta nha. Phía trước là ta đại ý, cho rằng ngươi còn sẽ né tránh, cho nên chỉ dùng 6-7 phân sức lực. Bất quá hiện tại sao, ngươi cấp lão tử xem trọng, tiếng giống thảm trung, Lữ Phóng giống như mãnh hổ xuống núi, hung hăng mà nhằm phía Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành nhận lấy cái chết, còn dám không dám tiếp ta này một quyền, thích huynh đệ tỉ muội nhóm, tới một đợt cất chứa đề cử nha, trợ giúp ăn luôn địa cầu đi xa hơn đi, cảm ơn, hết chương.